Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, Giải Phong. 1, 2. Thật là đáng sợ tà khí. Tại sao có thể có tà ma chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ Bồng Lai Phủ xảy ra vấn đề? Mất tích đệ tử toàn bộ ở chỗ này. Xem ra Thiên Nguyên Hết Thiếu Tông chủ nói đều là thật. Thế mà đối gánh vác tiên môn tương lai đệ tử tinh nhuệ xuất thủ. Cái này tà ma sao mà vô sỉ xảo trá. Còn đả thương ta tiên môn đệ tử. Nhất định là ta Tiêu Giao Cung chờ còn lại mấy cái tông đệ tử liều chết ngăn cản. Cái này mới gặp phải tà ma ngược đãi. Thiếu niên kia, là cái gì tông đệ tử? Lại có dũng khí lấy sức một mình trực diện tà ma. Lôi Quang Huy Hoàng, Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi. Chẳng lẽ là Vạn Pháp Tiên Môn gần nhất lực lượng mới xuất hiện cao đồ Tần Thiên? Ngô, thiếu niên kia, làm sao có điểm giống là ta Thiên Nguyên Tông phản nghịch đệ tử? Cái kia tà ma bề ngoài, cũng rất giống là ta Thiên Nguyên Tông tiền kỳ phong ấn ma đầu. Đương nhiên, Thiên Nguyên Tông sáu điện trưởng lão cũng không có đem lời nói này nói ra miệng. Bởi vì là Tuần Hải Sơn nhà nguyên nhân. Sáu điện người phụ trách đều là phụ trách lấy một chỗ mắt trận. Cũng không có cùng những tông môn khác trưởng lão một dạng tìm kiếm đệ tử hành tung. Mà trầm úc tại Thiên Nguyên Tông bất quá một năm không đến. Đại bộ phận trưởng lão chỉ nghe tên. Lại không biết người. Chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc. Mà Lôi Vô Địch thân là đệ nhất đại sư huynh. Ngoại trừ Nặc Ngôn lão tổ cùng lúc trước Tần Hải may mắn còn sống sót đệ nhất Thiên Nguyên thất tử. Bên ngoài, cơ bản đã bị lãng quên. Cùng lúc đó, nhìn thấy trận pháp mở ra, trên trăm tên tiên môn trưởng lão buông xuống một màn về sau. Cũng chỉ là khẽ ngẩng đầu. Chậc chậc, chín đại tiên môn, người cũng không phải ít. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không hề giống là sẽ chuẩn bị hậu thủ người. Chẳng lẽ là cái kia thần kiếm chi chủ an bài hậu thủ? Trầm Úc, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta sở dĩ không cần gì hậu thủ. Là bởi vì thực lực của ta đủ để trấn áp hết thảy. Hết thảy âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Hết thảy đều phải thần phục. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đôi mắt thâm thúy mà thần bí. Sau đó sâu xa nói. Thế mà, cái này cũng không đại biểu ta không biết dùng âm mưu quỷ kế. Giống Tuần Hải trọng yếu như vậy sự tình, ta muốn là không có điểm kế hoạch, chẳng phải là mộ phần cỏ đều có thể cho ăn dê. Ta ngược lại muốn nhìn xem, so với ta cái này Thiên Nguyên phản nghịch, tiên môn trưởng lão lại ưu tiên giải quyết ngươi vẫn là giải quyết ta. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng, năm ngón tay đột nhiên mở ra, không khí, đại địa, lôi quang nổ tung trong cùng một lúc phát sinh. Một đạo cực độ ngưng thực, uốn lượn chói mắt điện quang lôi trụ xé rách hư không. Bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt tia điện bạo lướt mà tới. Đồng dạng trình tự, âm lôi đến Lôi Vô Địch trong tay phút chốc oanh ra. Mấy chục đạo như là sền sệt nước bẩn giống như tia chớp màu đen đang đối mặt lôi đình đụng vào. Nhao, kịch liệt nổ tung đem đại địa nhấc lên đầy trời cát vàng. Phảng phất muốn đem cả vùng vượt lên vài lần. Chu Tà, tiếp theo một cái chớp mắt, sáu tên trưởng lão thuấn thân đi vào Lôi Vô Địch trước mặt. Thủy lao, chấn động, dây leo, đồi núi, hỏa xà, rất nhiều giam cầm loại công kích cùng một thời gian phát động. Trên không trung tiên môn trưởng lão tâm hữu linh tê, từ Thiên Nguyên Tông trưởng lão đi đầu. 81 căn hàng ma sử tại cầm cố lại Lôi Vô Địch một giây sau liền đem hắn trực tiếp xuyên thủng. Từng chiếc xâm nhập trong cơ thể bộ, mà hàng ma sử một đầu khác, thì là kết nối lấy trên trăm tên tiên môn trưởng lão cương nguyên xiềng xích. Thiên phạt trận trói ma, trận lên, không có lực phản kháng chút nào. Lôi Vô Địch trực tiếp bị vô số căn xiềng xích nâng lên. Giam cầm tại trên hòn đảo hư không, thiên phạt đại trận, là tất cả thủ hộ Tuần Hải Phong tiến trưởng lão đều phải sẽ một loại nặng bao nhiêu tổ hợp trận. Pháp. Nhân số càng nhiều, trói ma cấm cố chi lực cũng liền càng mạnh. Đồng thời từ trên trăm tên tiên môn trưởng lão đồng dạng thành trận thiên phạt đại trận. cho dù là mộng cảnh chi chủ hàng ngũ cường đại tà tai, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tránh thoát. Thế mà, Trầm Úc trên mặt cũng không một chút nhẹ nhõm, bởi vì Lôi Vô Địch sắc mặt quá bình tĩnh, hắn giống như là không có cảm giác đau khôi lỗi đồng dạng. Không thèm để ý chút nào bị hàng ma sử thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Ngữ khí bình thản nói. Ha ha, dựa vào nhân số ưu thế, đối với người yếu tới nói đúng là rất xuất sắc cách làm. Bất quá, tiếng nói chưa xong, Lôi Vô Địch chính là bàn tay lớn một nắm, cầm một cái cắm thẳng vào trái tim của hắn hàng ma sử. Trên người tà khí đúng là lại một lần nữa tăng vọt. Ta giống như bị xem thường a, nguyên bản bởi vì cửu u âm vực giải trừ, đã khôi phục lại bầu trời trong trẻo hòn đảo, lại một lần nữa bị không rõ hắc ám khí tức bao phủ, đem ban ngày phủ lên thành mờ tối vũ thiên. Răng rác, tay không một tách ra, một cái hàng ma sử vỡ vụn, bị giam cầm thân thể lại giống như là người không việc gì một dạng, cưỡng ép vỡ nát quanh thân xiềng xích. Tình cảnh này khiến tại chỗ tiên môn trưởng lão sợ hãi mà kinh hãi. Nói đùa cái gì, chuyên môn vì tà tai chế tạo riêng giam cầm trận pháp, lại bị cưỡng ép đứt đoạn. Hàng ma sử lực lượng tuy nhiên còn tại có hiệu lực, nhưng một cái không nhận giam cầm cường đại tà ma, có khả năng tạo thành lực phá hoại thật sự là quá lớn. Phong ấn phá nát, nhanh ngăn chặn hắn, mọi người không dám khinh thường. Trong tay pháp quyết tiếp rơi xuống, kiếm trận, rời núi, mũi tên, thiên hình vạn trạng thần thông cổ quái một mạch hướng về Lôi Vô Địch đánh xuống. Tàn phá bừa bãi đi, âm lôi biến mất, thuộc về tà tai chi lực màu đỏ ám vụ tại Lôi Vô Địch trong tay ngưng tụ thành một thanh dữ tợn màu đỏ cốt kiếm. Trên người hắn chỗ văn trói ma pháp trận tại thời khắc này giống như là mở ra đồng dạng, lóe ra thầm ánh sáng màu đỏ, để trong tay hắn cốt kiếm càng phát ra tinh hồng. Theo Lôi Vô Địch tham thẳm một tiếng, giơ kiếm vung lên, quỷ dị xương đỏ thật giống như một phiến uông dương đại hải trút xuống mà đến, mang theo sóng lớn sóng dữ, phiên giang đảo hải chi thế quấy phong vân. Dọc đường tất cả công kích, vô luận là kiếm khí, mũi tên, chỉ cần là linh khí xây dựng công kích, hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ. Cái kia mảnh như cuồn cuộn nghiêng về hủy diệt xương đỏ, thì chẳng khác nào có sinh mệnh tại hấp thu tất cả mọi người linh khí. Rõ ràng là trên trăm tên tiên môn trưởng lão đang vây công một tên tà ma, nhưng vô luận theo khí thế vẫn là cục thế phía trên, đều chỉ có thể nhìn ra Lôi Vô Địch chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dù là trên người hắn vẫn như cũ cắm 180 căn hàng ma sử, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn vô địch chi thế. Oanh, trên trăm tên tiên môn trưởng lão công kích bị không có chút nào trở lực đánh tan. Không chỉ có tách ra trận pháp, càng là đánh rơi mười mấy tên trưởng lão. Đáng chết, duy trì không ngừng, mau lui lại. Phía dưới, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam một đám tiên môn đệ tử hoặc hoảng sợ, hoặc ngưng trọng, hoặc không dám tin. Cái này trên trăm tên tiên môn trưởng lão đã là lần này tuần hải trung kiên lực lượng, nguyên anh cảnh giới tôn giả, thì là tại duy trì lấy bồng lai trấn hải đại trận ổn định, là không thể nào ra mặt. Duy nhất chí cao chiến lực liền chỉ có Thiên Nguyên Tông tông chủ một người. Dù sao tuần hải chân tướng bất quá là một lần phân phối Dương Nam tiên bổng đệ tử hội đấu võ mà thôi. Mỗi tông có thể điều động hơn 10 tên tiên môn trưởng lão đến, đã là 10 phần ủng hộ kết quả. Mà bây giờ, đối mặt một tên tà ma, trên trăm tên tiên quân trưởng lão tạo thành đại trận, bị phá hư, cục thế càng là hiện ra nghiêng về một phía. Cái này, chẳng lẽ cũng là tiên môn đang đối kháng với chân chính tà tai? Tiểu Úc, ngươi không sao chứ? Trầm Hoan rơi vào Trầm Úc bên người, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Không để ý đến Trầm Hoan, Trầm Úc sắc mặt không cầm được âm trầm. Nếu không phải tình huống không đúng, hắn thật nghĩ chỉ thiên ngọa táo, trên trăm tên tiên quân trưởng lão tạo thành trận pháp, hắn coi như phóng thích viêm ma hình thái, toàn lực ứng phó đều không tránh thoát. Thế mà Lôi Vô Địch lại dễ dàng tránh ra, càng là một lần hành động đánh tan trận pháp phòng tuyến. cảm giác này, quả thực cũng là dũng giả vừa mới ra thôn soát danh vọng. Ngay tại dọc đường trong thôn gặp được cuối cùng đại ma vương. Mà cái này đại ma vương còn đối với hắn lòng sinh ác ý. Cái này độ khó khăn, trừ phi tác giả không não bật hách, hàng hạ một đạo cửu thiên xích tiêu thần lôi đánh chết hắn. Nếu không căn bản chính là khó giải. Mã Đức bị phong ấn mấy trăm năm thời gian, hắn đến tột cùng là như thế nào tăng trưởng thực lực? Phần này thực lực, nói ít cũng tại nguyên anh hậu kỳ. Càng tệ hơn, lôi vô địch là đỉnh cấp thiên tôn thực lực. Nghĩ đến đây cái khả năng, Trầm Úc tâm tình càng là chìm đến đáy cốc. Tại thánh giả không ra thời đại này, đỉnh cấp thiên tôn thì mang ý nghĩa thế này đỉnh phong chiến lực. Cho dù đặt ở chín đại tiên môn, đỉnh cấp thiên tôn cũng bất quá hai tay số lượng. Đại bộ phận đều là ngàn năm trước để lại thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mà lôi vô địch bị phong ấn mấy trăm năm thời gian, thực lực lại tăng dài đến đỉnh cấp thiên tôn. Quả thực là mộng huyễn bắt đầu. Chờ một chút, không đúng. Lúc này, Trầm Úc đột nhiên nhớ tới. Lôi vô địch rõ ràng có được miểu sát lực lượng của hắn. Lại chỉ biểu hiện ra so với hắn hơn một chút thực lực. Cái này quá không bình thường. Cho dù là không bỏ được giết hắn, nhưng lôi vô địch chân chính mục tiêu là chị gái A. Hắn hoàn toàn có thể lách qua chính mình trực tiếp công kích Trầm Hoan. Lấy hắn vừa mới biểu hiện ra thực lực, chính mình là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trầm Úc theo bản năng nhìn thoáng qua chị gái, lại liếc mắt nhìn trong tay nàng đã trải rộng dấu vết đại diễn vô cực kiếm. Nội tâm đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Thế nào? Hiện tại biết ngươi ta chi ở giữa chênh lệch đi. Tránh ra, ta thời gian đang gấp. Từng cái rút ra hàng ma sử. Lôi vô địch nhếch miệng lên. Từng bước một đi tới. Trầm Hoan đang chuẩn bị ngăn địch. Lại bị Trầm Úc ôm đến sau lưng. Ừ, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ không như thế tuyệt vọng a. Trầm Úc mặt không chút thay đổi nói. Ngươi đánh những thứ này tiên quân cùng đánh ngu ngốc một dạng. Cho nên giết ta thời điểm căn bản vô dụng toàn lực. Người cũng tựa hồ cũng không vội lấy sát thần kiếm chi chủ. Thì tính sao? Ta dù sao bị phong ấn mấy trăm năm. Nội tâm nói không chừng xuất hiện vấn đề gì. Vạn nhất ta chính là loại kia hưởng thụ làm nhục nhỏ yếu tà ma đây. Người cùng lão gia hỏa mục. Đích là thừa dịp hắn ngăn chặn Nặc Ngôn lão tổ thời điểm. Triệt để chặt đứt đại diễn vô cực kiếm cùng nàng quan hệ. Lôi vô địch tán thưởng gật đầu. Không sai. Cho nên chỉ cần giết phía sau ngươi thần kiếm chi chủ, thần kiếm liền sẽ quy về vô chủ. Ta cái này tà ma tự nhiên là có thể triệt để hủ hóa nó. Tuy nhiên không rõ ràng các ngươi mục đích làm như vậy, nhưng các ngươi tự hồ càng hy vọng nhìn đến một loại khác tình huống đi. Trầm Úc ánh mắt chớp động, thanh âm trầm thấp. Vậy chính là có người triệt để trưởng khống thần kiếm. Dù là Nặc Ngôn lão tổ không chết, triệt để trưởng khống thần kiếm về sau, Nặc Ngôn lão tổ sẽ không còn là người thừa kế thứ nhất. Nghe vậy, lôi vô địch trên mặt cười cợt hoàn toàn biến mất, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, cốt kiếm trực chỉ Trầm Úc, chính tiếng nói, trưởng khống thần kiếm sẽ dẫn tới trong đó tích lũy tà tai điên cuồng phản công. Coi như do ta cái này tà ma để dẫn dắt cũng vô pháp thủ hạ lưu tình. Đây tuyệt đối là so tử vong càng thêm con đường nguy hiểm. Các ngươi cũng sẽ không có ta vận khí. Như vậy, nếu bị vô chủ tà tai thôn phệ, linh hồn của các ngươi đem trực tiếp rơi vào viễn cổ ma hải. Nhục thân dị biến thành hỗn độn. Đến lúc đó, thì liền chết, đều là một loại hy vọng xa vời. Ta sẽ thành công. Nhìn thấy hai người đối thoại, tay cầm thần kiếm Trầm Hoan dứt khoát nói. Tuy nói lấy nàng kim đan hậu kỳ thực lực chủ động giải phong đại diễn vô cực kiếm là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tựa như lôi vô địch nói. Một cái không lắm, liền sẽ đọa lạc thành tà ma. Tông môn bên trong ghi chép cũng rõ ràng ghi chép qua. Không đến thiên tôn không thể giải phong thần kiếm. Dù sao thì liền đệ nhất lôi vô địch tại thiên tôn cảnh giới cũng thất bại. Nhưng, lúc này cũng không có biện pháp khác. Nhìn lôi vô địch dáng vẻ, hắn một mực trì hoãn thời gian, tựa hồ chính là vì để cho nàng chủ động giải phong đại diễn vô cực kiếm. Vì trì hoãn thời gian, giải phong thần kiếm không thể nghi ngờ là thành sau cùng thủ đoạn. Không, để cho ta tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.